Quan khí, chương 1385, Lô Ninh Quốc có suy nghĩ, góc truyện audio.com, Vương Trạch Vinh cũng không biết việc hắn tới nhà bí thư Lâm khiến nhiều nơi chú ý. Ngoài chú ý đến hắn còn có một số người nghĩ đến việc này có liên quan tới chức vụ của mình không? Đại hội càng lúc càng gần, mọi người hoạt động càng nhiều hơn. Bọn họ đều biết vào lúc quan trọng nhất này thì không ai muốn bỏ qua hy vọng. Trong một biệt thự sang trọng ở Bắc Kinh, Lô Ninh Quốc xa sầm mặt ngồi đó, tâm trạng của y rất không tốt. Trong phòng không có ai khác, đây là một căn biệt thự bí mật của y. Lúc rảnh rỗi hoặc tâm trạng không tốt là Lô Ninh Quốc đến đây ngồi suy nghĩ. Lô Ninh Quốc ngồi ở đó đã mấy tiếng, trong phòng đầy mùi thuốc. Lô Ninh Quốc không ngờ câu nói kia của mình lại đối thủ lợi dụng, bây giờ nếu không có bất ngờ xảy ra thì y chỉ có thể lui. Nghĩ đến đây, Lô Ninh Quốc rất không cam tâm. Mình còn có thể làm thêm một thời gian nữa, sao có thể chấp nhận như vậy? Nghĩ đến mình bố cục nhiều, Lô Ninh Quốc rất khó chịu với lão bí thư. Chẳng qua y chỉ có thể suy nghĩ, sao dám lộ ra cơ chứ? Lô Ninh Quốc là người được lão bí thư trọng điểm bồi dưỡng nên rất chú ý tình hình của lão bí thư. Hôm nay y nhận được tin làm người ta rất khó chịu. Vương Trạch Vinh đi gặp lão bí thư. Tuy nói Lô Ninh Quốc không biết bọn họ gặp làm gì, nhưng Lô Ninh Quốc phân tích đám người ở trong phòng lão bí thư y hiểu đây là muốn lập một người khác thay mình. Vệ Hồng Lâm tại sao lại giúp Vương Trạch Vinh như vậy? Chẳng lẽ là do có quan hệ với Uông Nhật Thần? Nghĩ tới quan hệ của Uông Nhật Thần và Vệ Hồng Lâm, Lô Ninh Quốc lại lắc đầu. Là người đầu lĩnh một thế hệ y hiểu rõ tình hình hai người này. Hai người này luôn đối đầu, mặc dù là thông gia nhưng qua lại không nhiều. Nếu nói Vệ Hồng Lâm vì con gái giúp Uông gia còn được nhưng sao lại giúp Vương Trạch Vinh? Trong này có vấn đề gì mình không biết, Lô Ninh Quốc đúng là không thể hiểu nổi. Lô Ninh Quốc vốn còn một tia hy vọng, y sớm phân tích người của lão bí thư, bây giờ lão bí thư thiếu người kế nghiệp. Nếu lão bí thư đi mà không có nhân vật nào đứng ra, thực lực của lão bí thư sẽ giảm mạnh. Vào lúc này bên trong có một số ý kiến khác nhau. Có người cho rằng Lô Ninh Quốc có năng lực nên cần phải kéo lên. Nếu lão bí thư đồng ý vậy y có thể thay đổi tình hình bây giờ. Lô Ninh Quốc rất hy vọng vào việc này. Y biết mình có địa vị không thể thay thế trong lực lượng của lão bí thư. Trong thời gian này, Lô Ninh Quốc còn ôm hy vọng lão bí thư sẽ dùng mình. Vì lợi ích của mọi người trong lực lượng của lão bí thư, dùng y là lựa chọn chính xác. Trong thời gian này Lô Ninh Quốc cũng không dám dễ dàng hành động. Y biết mình phải nhẫn nhịn còn phải tỏ vẻ bị thiệt thòi. Lô Ninh Quốc làm chuyện quan trọng nhất chính là không ngừng đi thăm những lão đồng chí có tiếng nói rất nặng trong lực lượng của lão bí thư. Chỉ cần được bọn họ ủng hộ thì y có thể trở lại. Nhưng làm y không ngờ đó là Vương Trạch Vinh lại đi gặp lão bí thư. Đây là đám người Vệ Hồng Lâm muốn dùng Vương Trạch Vinh thay mình. Lô Ninh Quốc cảm thấy rất nguy hiểm. Lô Ninh Quốc biết rõ năng lực của Vương Trạch Vinh. Nếu nói trước kia Vương Trạch Vinh chưa đến tầm, nhưng bây giờ Lô Ninh Quốc không dám coi thường Vương Trạch Vinh nữa. Người khác có thể không thay thế được y, nhưng Vương Trạch Vinh hoàn toàn có thể. Lô Ninh Quốc đúng là không rõ sao lúc quan trọng nhất là Vương Trạch Vinh có thể đứng bên chính xác. Cẩn thận phân tích lịch sử, góc truyện audio.com, phát triển của Vương Trạch Vinh, Lô Ninh Quốc không thể không phục sự nhạy cảm chính trị của Vương Trạch Vinh. Dù biến hóa như thế nào thì Vương Trạch Vinh làm việc cũng không sai. Không thể coi thường, Lô Ninh Quốc lẩm bẩm một tiếng. Lô Ninh Quốc cũng biết tuy lão bí thư có sức ảnh hưởng lớn, nhưng ngài bị bệnh nên sức ảnh hưởng đã giảm. Đối với việc Vương Trạch Vinh có thể thay y hay không thì lão bí thư không thể quyết định. Quan trọng nhất là xem thái độ của bí thư Lâm, nếu bí thư Lâm không đồng ý thì Vương Trạch Vinh đừng mong. Y thầm cân nhắc việc Vương Trạch Vinh lên chức sẽ có ảnh hưởng như thế nào. Ở chuyện này thất bại nhất định là y, Hải Đông sẽ bị Vương Trạch Vinh nắm giữ. Nghĩ tới đây, Lô Ninh Quốc nhíu mày. Trước kia y không ngừng giúp Vương Trạch Vinh chính là nghĩ Nam Điền phát triển cũng không thể so sánh với Hải Đông, cũng muốn lôi kéo Vương Trạch Vinh. Ai ngờ tình hình lại như vậy, việc Nam Điền lên cấp chỉ là ảo ảnh, mục đích cuối cùng của đám người hạng Nam là Hải Đông. Vương Trạch Vinh nếu làm bí thư thành phố Hải Đông, vậy bố cục bao năm của y ở Hải Đông sẽ thay đổi. Đến lúc đó y không thể khống chế Hải Đông. Lô Ninh Quốc biết nếu Vương Trạch Vinh tới Hải Đông, nhất định sẽ khống chế được. Vương Trạch Vinh nếu lên cấp vậy có uy hiếp với Lý Kiền Ý không? Nghĩ đến đây, Lô Ninh Quốc tin Lý Kiền Ý không hy vọng Vương Trạch Vinh thuận lợi lên chức. Lô Ninh Quốc biết tính cách của Lý Kiền Ý. Lý Kiền Ý có hy vọng lên đỉnh, nếu Vương Trạch Vinh gây uy hiếp thì bây giờ Lý Kiền Ý sẽ mong ngăn cản. Đối với bọn họ có thể ngăn cản Vương Trạch Vinh chính là thắng lợi. Ngăn nhiều thì không cần, ngăn 4 năm là đủ. 4 năm sau sẽ có cục diện khác, người lên đã lên, Vương Trạch Vinh dù có năng lực đến đâu cũng chịu. Lô Ninh Quốc do dự một chút rồi cảm thấy mình nên nói chuyện với Lý Kiền Ý. Lô Ninh Quốc cầm máy rồi lại do dự, bây giờ Lý Kiền Ý khác hẳn y, Lý Kiền Ý đang trở lại, mà y lại lui ra. Bây giờ Lý Kiền Ý đương nhiên không coi y là cùng cấp. Chẳng qua y cũng có ưu thế vì đã phạm sai lầm, không có uy hiếp với Lý Kiền Ý. Y có lẽ hy vọng mình giữ được chức. Lô Ninh Quốc lại bỏ máy xuống đứng lên đi đi lại lại. Đây là việc lớn, đối với Lô Ninh Quốc mà nói, nếu thông báo với Lý Kiền Ý, như vậy tức là tỏ vẻ dựa vào Bí Thư Lâm, đó là phản bội. Người của lão Bí Thư thấy như thế nào, Bí Thư Lâm thấy như thế nào? Lô Ninh Quốc thở dài một tiếng và không biết nên làm như thế nào. Lô Ninh Quốc khi biết việc này ngoài việc sẽ bị người của lão Bí Thư công kích, Bí Thư Lâm cũng chưa chắc nhận y. Bí Thư Lâm cũng sắp lui, cần gì mạo hiểm nhận y. Không thể, Bí Thư Lâm rất khôn khéo, vào bây giờ ngài không cần làm như vậy. Nhưng không dựa vào Bí Thư Lâm thì mình còn đường nào để đi, ai có thể giúp mình. Lô Ninh Quốc ngồi xuống và hút thuốc. Nghĩ đến lúc trước ai cũng muốn vẫy gọi mình, nhưng bây giờ muốn dựa vào Bí Thư Lâm cũng khó khăn. Lô Ninh Quốc còn biết một việc, y bây giờ coi như đã lui ra, không nên suy nghĩ, nên giúp người cầm đầu. Như vậy mình còn có chút tác dụng. Lô Ninh Quốc càng nghĩ càng thấy mình còn một con đường để y. Bây giờ xem ra lão Bí Thư đã không được, lão Bí Thư mà mất thì nếu có người ủng hộ mình thì sẽ khác. Bí Thư Lâm không thể nhận y, như vậy phải nghĩ tới nhân vật khác. Đột nhiên mắt Lô Ninh Quốc sáng lên, Trịnh Ân Bảo chẳng lẽ không phải người có thể nhận mình. gocchuyenaudio.com, sao, nghĩ đến Trịnh Ân Bảo sắp lên đỉnh, Lô Ninh Quốc có chút tin tưởng. Bây giờ Trịnh Ân Bảo đang tích cực cần người ủng hộ, mình vào lúc này lại là người của lão Bí Thư, cũng có một nhóm lãnh đạo tỉnh, đây là lực lượng rất lớn. Trịnh Ân Bảo có lẽ sẽ nhận mình, khuyết điểm lớn nhất của Lô Ninh Quốc là luôn cho rằng mình đúng. Nghĩ tới đây y cho rằng mình rất có tác dụng với Trịnh Ân Bảo. Lần này Lô Ninh Quốc kiên quyết cầm máy, cho dù chuyện gì cũng có thể thử. Cách chương.